là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, vũ trụ bá đạo nhất huyết mạch cầu đặt mua. Tiên hậu nghe vậy, cười khúc khích, thiên địa vì đó kinh diễm, người hỗn độn thể xác thực lợi hại, huyết mạch bá đạo đến cực điểm, có thể xưng vũ trụ thứ nhất, nhưng là muốn trấn áp toàn bộ vũ trụ, còn kém xa. Lý Dạ Huyệt tự tin đáp, ta hiện tại chỉ là hỗn độn thể tiểu thành. Không đúng, ngay cả tiểu thành cũng không tính, chỉ là hỗn độn thể sơ thành mà thôi. Sơ thành, tiên hậu bỗng nhiên sững sờ, nàng mặc dù ngoài miệng nói Lý Dạ Huyền còn kém xa, nhưng là đáy lòng chấn kinh Lý Dạ Huyền, tự thành một mạch hỗn độn thể. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền trong miệng hỗn độn thể, lại còn chỉ là sơ thành. Không sai, ta hiện tại đại khái tại đệ bát giai cấp một đoạn đến nhị đoạn ở giữa. Bất quá là hỗn độn thể sơ thành. Đợi đến tiểu thành, đoán chừng cũng liền đột phá đến đệ cửu giai cấp. Nếu như là hỗn độn thể đại thành, không nói đối kháng chín đại chí tôn thánh linh, chí ít gần áp nguyên thủy chân long, nguyên thủy phượng hoàng, nguyên thủy kỳ lân là không có vấn đề. Lý Dạ Huyền nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất đệ cửu giai cấp ba đoạn, tứ đoạn nguyên thủy chân long, nguyên thủy phượng hoàng, nguyên thủy kỳ lân cũng không tính cái gì. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền hiện tại bày ra hỗn độn thể huyết mạch cường đại cùng bá đạo, xác thực áp đảo tam đại nguyên thủy huyết mạch phía trên. Nếu như đem hỗn độn thể huyết mạch khai phát đến cực hạn, chấn áp nguyên thủy chân long cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta giúp ngươi đem nguyên thủy phượng hoàng chi lực cướp về, để các người lực lượng cùng nhục thân một lần nữa dung hợp. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, để tiên hậu trái tim thổn thức. Vậy ngươi bây giờ bế quan kết thúc rồi à? Tiên hậu ân cần hỏi han. Còn không có, dù sao chỉ là hỗn độn thể sơ thành, ta cũng là lần thứ nhất sang chế loại thể chất này, còn cần vững chắc cùng quen thuộc. Lý Dạ Huyền lắc đầu nói, vậy ngươi nhưng nhanh lên vững chắc hỗn độn thể đi, ta vì ngươi thủ quan. Tiên hậu nói, từ phượng hoàng tổ bên trong bay ra, rơi vào phượng hoàng tổ biên giới, yên lặng thủ hộ lấy Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền nhìn tiên hậu uyển chuyển thân thể bóng lưng một chút, nội tâm cảm động, vội vàng sẽ không cô phụ tiên hậu hảo ý, bắt đầu tu luyện, vững chắc hỗn độn thể. Lại nói trước đó chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, tại từ trục xuất chi địa ra, rời đi tinh xương cốt vành đai thiên thạch thời điểm, đã từng bị sinh mệnh quan tòa phân thân, ngăn, kích, lúc kia, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, vẫn không có thể tới kịp nhảy vọt, tiến vào bóp méo không gian, vì cho chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm kéo dài thời gian. Thiên thần tổ nội gian, trừ tận gốc người, lựa chọn lưu lại ngăn cản sinh mệnh quan tòa phân thân. Trừ tận gốc người bỏ đoạt xá tới nhục thân, lấy ý niệm thể bản thể, nghênh chiến sinh mệnh quan tòa phân thân. Về phần trừ tận gốc người nhục thân, thì bị thiên tinh chi chủ thu vào thiên tinh thần quốc ở trong. Sau đó, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm có thể có nhảy lên trời thời gian, tiến vào bóp méo không gian, sau đó trở lại tiên hậu tòa. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên, tuyệt đại đa số đều cho rằng, trừ tận gốc người sợ là hy sinh, bị sinh mệnh quan tòa phân thân đánh chết. Dù sao sinh mệnh quan tòa cường đại như vậy, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trừ tận gốc người ẩn tàng càng sâu, thực lực mặc dù không kịp sinh mệnh quan tòa bản thể, nhưng là phân thân, hắn lại thành công đánh bại, vẫn còn tồn tại. Sinh mệnh quan tòa biết được phân thân chết đi về sau, tự nhiên là nổi trận lôi đình, phẫn nộ ngay cả toàn bộ sinh mệnh tòa án cùng sinh mệnh hắc ngục cùng nhau rung động, Ghê tởm a, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Vì sao lại để cường đại vô địch thiên thần tổ không ngừng tổn binh hao tướng? Đến cùng là ai đang âm thầm cùng thiên thần tổ đối nghịch? Sinh mệnh quan tòa nổi trận lôi đình, ngồi tại sinh mệnh tòa án bên trên, phát ra gầm thét thanh âm. Sinh mệnh hắc ngục bên trong tội phạm, nghe thấy sinh mệnh quan tòa nổi giận thanh âm về sau, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Không có so với bọn hắn càng mừng rỡ hơn nhìn thấy sinh mệnh quan tòa kinh ngạc dáng vẻ. Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể làm cho sinh mệnh quan tòa tức giận như thế? Ha ha ha, từ khi ta bị giam giữ tiến vào sinh mệnh hắc ngục, chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Ha ha, ha ha, nếu để cho ta biết sinh mệnh quan tòa trong miệng sâu kiến là ai, ta nhất định cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Hắn thật sự là quá ra sức. Đang lúc sinh mệnh hắc ngục bên trong truyền ra lần lượt từng thân ảnh thời điểm, sinh mệnh quan tòa hư lạnh một tiếng, lớn lao uy nghiêm bao phủ tới, trấn áp sinh mệnh hắc ngục, để sinh mệnh hắc ngục bên trong tội phạm toàn bộ ngậm miệng. Hừ, nếu không phải các ngươi còn nắm giữ một chút tin tức hữu dụng trước mắt còn không có đạt được, ta đã sớm tiêu diệt các ngươi. Sinh mệnh quan tòa lạnh giọng nói. Sau đó, sinh mệnh quan tòa nghĩ nghĩ, vẫn là tìm tới kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm. Hai người bọn họ là thiên thần tổ còn lại trừ bỏ sinh mệnh quan tòa mình bên ngoài cuối cùng hai cái thành viên. Kỳ thật sinh mệnh quan tòa cũng không nghĩ tới, hắn thống trị bên ngoài vũ trụ, hắn thiên thần tổ, vậy mà lại có một ngày như vậy. Toàn bộ thiên thần tổ bảy cái thành viên bị diệt đến bây giờ chỉ còn lại ba cái. Mặt khác, thiên thần tổ bên trong còn có phản đồ. Sinh mệnh quan tòa cũng không xác định đến cùng là người kiểm tra là phản đồ, vẫn là nhà thám hiểm là phản đồ. Cho nên đem hai người bọn họ người cùng một chỗ kêu tới, sau đó điều động bọn hắn tiến về tiên hậu tòa. Sinh mệnh quan tòa tự nhiên biết Lý Gia Huyền bọn người ở tại tiên hậu tòa. Chỉ cần là sống lấy sinh mạng thể, hắn đều có thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Trừ phi là giống trục xuất chi địa dạng này chỗ đặc thù, hay là như là Lý Dạ Huyền như thế, trở thành chết mất sinh mạng thể. Bằng không mà nói, trên cơ bản thoát khỏi không xong sinh mệnh quan tòa cảm ứng. Sinh mệnh quan tòa vẫn như cũ không cảm ứng được Lý Dạ Huyền. Nghĩ đến Lý Dạ Huyền đoán chừng là tử vong người, nhưng là sinh mệnh quan tòa còn có thể cảm ứng được Lilith Anna. Cho nên sinh mệnh quan tòa kết luận, Lilith Anna cùng Lý Dạ Huyền đám người hẳn là tại tiên hậu tòa. Ngoặc kép, quan tòa đại nhân, không biết triệu tập chúng ta là có chuyện gì không? Kiểm sát trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm. Sinh mệnh quan tòa nhìn chăm chú lên kiểm sát trưởng biểu lộ, sau đó nói ra, chết mất, thiên thần tổ thành viên khác trên cơ bản đều nhất nhất chết mất. Bây giờ thiên thần tổ, Lý Vương tốt, chỉ còn lại ngươi cùng ta, còn có nhà thám hiểm ba người. Sinh mệnh quan tòa từ từ nói, chú ý đến kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm biểu lộ, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Sau đó vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Mặc kệ là kiểm sát trưởng, vẫn là nhà thám hiểm, nghe xong tin tức này về sau, nhao nhao chấn kinh, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Thiên thần tổ thành viên đừng nói mạnh cỡ nào, nhưng từng cái cũng tuyệt đối người mang tuyệt kỹ, bên ngoài vũ trụ bình thường đệ bát giai cấp sinh mạng thể, trên cơ bản không có mấy cái là đối thủ của hắn. Cho dù là thực lực đối thủ đáng sợ, bọn hắn muốn chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Đặc biệt là trừ tận gốc người, ta cảm thấy hắn thực lực rất mạnh, không nên cứ như vậy vẫn lạc mới đúng a. Kiểm sát trưởng vừa sợ vừa nghi mà hỏi thăm, nhà thám hiểm cũng ở bên cạnh đi theo gật đầu. Bất kể như thế nào,